đọc về Phật ấm, về năm ấm. Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc bài năm ấm. A Nan, làm sao năm ấm vốn là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? Đấy, bây giờ mình tìm hiểu năm ấm vốn là Như Lai Tạng. Giờ chúng ta tách ra từng ấm một, con nói về sắc ấm. Thì cái việc trước hết cô đừng có vào bào thai, đừng có vào bào thai mẹ để hút những cái máu của mẹ tết thành cái mắt tai mũi lưỡi. Bởi vì cô vào bào thai mẹ, cô hút cái máu của mẹ, rồi cứ theo cái đường chuyển vận ở trong cơ thể của ba mẹ mà biến hóa cái máu thành cái con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Thế cho nên bây giờ mà rồi cô lại cứ khư khư, cô bám chặt lấy cái mắt tai mũi lưỡi ấy, cô nhận là thân thể của cô. Thế thì bây giờ cô mới ra khỏi bụng mẹ, cô mới nhìn thấy núi sông nhà cửa. Chứ cô đừng vào bào thai, đừng hút cái máu. Và thứ nhất là đừng có bám chặt lấy những cái máu đó, kết làm mắt, làm tai, làm mũi, làm lưỡi. Buông ra, thế thì tự nhiên không có cái gì cả. Thế ta đây Phật cho một cái thí dụ dễ giản dị, rõ ràng. Hễ mắt mỏi thì thấy ra có hư không, thấy ra có đủ thứ ở trong hư không, thấy ra đủ bóng ảnh. Bây giờ muốn cho những cái hoa đốm và hư không nó tan đi thì chỉ có một cách dễ dãi nhất là mắt mình đừng có mệt mỏi. Hoa đốm đó là cái không có, chẳng cần phải đánh phá, phải dẹp. Chỉ cần mắt mình đừng mệt mỏi thì không có hoa đốm. Đừng theo cái nghiệp dâm dục vào cái tử cung của bà mẹ. Đừng tạo nên cái con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Những cái này là những cái không khó. Từ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, từ cái thân mình là cái không có. Rồi bây giờ mình tạo ra cái thân, rồi ở nơi mắt này, nó có những cái bóng ảnh nó hiện lên. Ở nơi tai những cái âm thanh nó hiện lên. Nếu không có cái tai, không có con mắt thì đâu có chuyện gì. Cho nên tất cả những cái này là những cái huyễn hóa, cái hư vọng. Cho nói tiếp, vậy biết sắc ấm. Dạ, vậy biết sắc ấm hư vọng giả hiện. Đó là cái chuyện chiêm bao, chỉ cần tỉnh ra thôi. Nhưng mà khi không làm sao lại có chiêm bao? Phải có cái gì làm thể chất. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, thì ngay cái chỗ, ngay sắc ấm này thì có cái tánh chân như của con, nó có thật. Đấy, cái tâm tánh của mình, cái tâm thể của mình nó tự theo nghiệp mà nó biến ra đấy thôi. Nhưng cái tâm của mình chân thật nó vẫn có mặt ở đây. Thọ ấm, có người tay chân an ổn, chăm vóc điều hòa, vì không cháy thuận nên như quên mình. Cái cảm giác, tự mình cảm mà giác ra như thế, chứ nó là cái không có. Mà tự mình cảm thấy, tự mình giác nhận ra, tức là cái cảm giác của thần kinh. Tức cái thần kinh mình nó hiện lên cái tướng nóng, mình thấy là nóng. Nhưng cái nóng này là cái không có. Thế, tự thần kinh mình nó có cảm ra như thế. Thế cho nên đây mới đi tìm những cái nóng nó ở đâu ra. Nó ở bàn tay hay ở hư không, nó ở chỗ nào ra. Bồ Phật con kính bạch thầy, thì ở đây tìm là cái nóng nó không do bàn tay mà cũng không do hư không ra. Bởi vì là khi hợp á thì bàn tay có cảm xúc, mà khi ly á thì cảm xúc lại không có. Thì đây mới, dạ, thì đây mới hỏi là cái cảm xúc nó chạy đi đâu. Đấy. Vậy thì cái nóng này nó là cái gì? Bồ Phật con kính bạch thầy, cái nóng này nó là không có, mà chỉ do cái thần kinh xúc giác của con biến ra. Đấy. Thế nhưng mà khi không làm sao nó lại biến được? Nó cũng phải có cái gì làm bản chất chứ. Bồ Phật con kính bạch thầy, thì cái cảm xúc thì nó không có, nhưng mà con biết được có cái cảm xúc. Biết ở đó mà cái nóng con vừa nói nó là cái không có. Vậy thì cái tánh biết của con làm sao? Sao con gọi là cái tánh biết? Bồ Phật con kính bạch thầy, cái tánh biết ở đây thì là, cái tánh mà biết xúc đó thì là cái tánh Phật, thì nó vẫn thường trụ. Thì khi mà con xúc hai bàn tay vào, nó có cái cảm xúc nóng thì nó biết, mà khi ly ra thì con cũng biết là nó không có cảm xúc nóng. Thì cái tánh biết xúc đó thì nó vẫn thường trụ, có nóng nó cũng biết, mà không có nóng nó cũng biết. Nhưng mà cái nóng nó có thật không? Kính bạch thầy là không, bởi vì nó chỉ do nhân duyên, khi con xúc hai bàn tay vào thì nó giải hiện. Cái thần kinh nó khởi lên cái cảm giác để nó phân biệt cái cảnh bên ngoài. Đó là cái cảm giác của thần kinh. Cái nóng là cảm giác của cái thân, cái thần kinh của cái thân. Cũng như cái ngọt, cái chua là cảm giác của thần kinh ở lưỡi. Cái thơm, cái hôi là cảm giác của thần kinh ở mũi. Nó chỉ là cái cảm giác chứ nó không phải là sự thật. Thần kinh mình tự biến ra để phân biệt cảnh. Thế thì cái thần kinh của mình là kinh, thì là cái máu. Nhưng cái ông thần này tức là cái tâm của mình. Tâm của mình đó, ở đây gọi là cái chủ nhân ông thường chủ diệu mình. Vậy chung quy tất cả những cái sắc ấm, thọ ấm là cái biến hóa, cái công dụng. Chứ còn thật thể chỉ có cái Như Lai Tạng là cái tâm tánh của mình thôi. Tưởng ấm gánh hát bội đang hành nghề ở một thôn kia. Suốt ngày cái tư tưởng của chúng ta nó cứ gặp duyên thì nó khởi lên. Đây cũng như cái người thổi kèn đây, trông thấy cái đứa bé nó ăn me thì cứ tưởng lên cái quả me nó chua. Thế là vì cái tưởng nó khởi lên, nó mới sai sử cái miệng, những cái hạch nước miếng ở miệng nó chảy ra, cái miệng đầy nước bọt, cho nên là thổi kèn cái kèn nó bị tắc tị, nó không lên tiếng. Thì đây Phật lấy một cái thí dụ để cho chúng ta nhận ra hàng ngày chúng ta vẫn sống với những cái vọng hư vọng như thế, cái vọng tưởng mà bị nó đánh lừa, bị cái vọng tưởng nó đánh lừa. Nhưng mà cái vọng tưởng này nó là cái gì? Nó chính là cái công dụng của cái chân tâm của mình. Mỗi khi cái tâm của mình là cái tánh biết, cho nên mỗi khi có những cái cảnh hiện lên thì cái tâm của mình nó phân biệt. Thế vì nó có cái thói quen phân biệt như vậy, và chúng ta thường bị cái thói quen này nó đánh lừa. Đấy, cho nên cái tưởng nó cứ thấy nó khởi lên, cái anh chàng thổi kèn này không kịp kiểm soát mình, không làm chủ được mình, không kiểm soát được mình, cho nên cái thói quen, cái tưởng nó cứ thấy cái quả me là nó sai cái hạch ở miệng chảy nước ra. Cho nên chúng ta phải học đây để nhận được cái đâu là cái thật, đâu là cái giả. Hàng ngày quay về mình mà kiểm soát mình, đã khôi phục cái quyền tự chủ của mình. Chứ cái khổ vui, cái yêu ghét, hai cái thứ này nó sai sự chúng mình suốt ngày. Thế chẳng những chúng ta ngồi đây mà hết thầy muôn loài đều bị hai cái thọ với cái tưởng này, cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét, hai cái này nó chỉ huy. Hiện tại bây giờ khắp trái đất, khắp quả địa cầu, những chiến tranh, những đâm nhau, chém nhau đều là do cái tưởng này nó sai khiến cả. Hành ấm, dòng sông kia đang chảy, lớp nước này theo lớp nước khác, những làn sóng nối nhau không ngừng nghỉ, xét cái chảy kia. Miệng nói tức là có cái sự chuyển động ở nơi miệng, nơi lưỡi. Cho nên chị em mới đang nghe những âm thanh. Vậy cái nói này là một là hành ấm. Cái thân của chúng ta thổi cơm, quét nhà, làm các công việc thì tức là có cái sự chuyển động của tay, của hai bàn tay, của cái thân. Thế. Và cái tâm chúng ta suy nghĩ suốt ngày, đó là cái tâm chúng ta đang chuyển động. Vậy thì bây giờ hỏi cái chuyển động này nó là cái gì? Ở đâu ra mà có cái chuyển động này? Đó nên đây Phật mới lấy cái thí dụ là cái dòng sông, nó có sự chuyển động gọi là cái chảy. Dòng nước thì vốn im lặng, nhưng mà khi gặp hư không thì cái nước nó có cái việc trôi chảy. Để lấy cái thí dụ ở bên ngoài để tìm hiểu cái sự chuyển động ở thân, miệng, ý của chúng ta. Thế bây giờ tâm nhẫn con nói đi. Bây giờ chúng ta nhận tìm cái dòng ý và cái dòng sông nó đang chảy, tìm xem cái chảy nên nó là cái gì, rồi chúng ta nhận được cái chuyển động ở nơi thân, miệng, ý của chúng mình. Con đọc từng câu, nhận nghĩa từng câu. Dạ, mô Phật kính bạch thầy, con xin đọc. Dòng sông kia đang chảy, lớp nước này theo lớp nước khác, những làn sóng nối nhau không ngừng nghỉ. Thì đâu có cái chảy. Tiếp. Nên là Phật mới nói cho nên biết rằng cái chảy này nó cũng không phải từ nước ra, mà nó cũng không phải từ hư không ra, nhưng mà nó cũng không có rời cái nước vào hư không để mà nó có cái sự trôi chảy này. Đấy, cái có thì nó mới chảy, còn nếu không có chỗ trống thì cái nước nó đứng yên. Đấy là do cái duyên. Cái nước mới cái hư không, nước nó gặp hư không thì nó hiện ra cái tướng chảy. Thế ở cái nước mà nó không gặp cái hư không thì không có sự trôi chảy. Mỗi khi cái nước nó gặp cái hư không thì thành ra có sự trôi chảy. Vậy cái trôi chảy này chỉ là một cái công dụng của nước. Nó là cái công dụng, nó là cái không có. Như thầy vẫn nói cái tay của thầy là thật thể, nó giơ lên, nó đặt xuống là cái công dụng tùy duyên. Chứ còn chính cái tay ấy, thì nó không phải là cái giơ lên đặt xuống. Cái tay là cái thật thể, giơ lên đặt xuống là cái công dụng, thì nó theo duyên, lúc có lúc không. Cũng như cái nước nó đứng yên, nhưng nếu nó gặp hư không thì nó chảy. Vậy cái chảy chỉ là cái công dụng của nước khi gặp hư không. Đã gọi là cái công dụng thì lúc có lúc không, nó là cái không có thật, cái tùy duyên, nó hiện cái tướng lên rồi hết duyên nó lại tắt đi. Khi cái nước nó gặp hư không thì nó chảy, khi nó không gặp hư không thì nó đứng yên. Cái chảy chỉ là cái công dụng, cho nên gọi là hư vọng giải hiện. Nè, theo duyên thì nó hiện lên, hết duyên thì nó tan đi. Nè, chứ nó là cái không có thật. Thế nó đã là cái không có thật thì mình có tìm hiểu nó, cứ hỏi nó ở đâu ra có tìm được không? Không ạ. Nam mô và kính bạch thầy là không ạ. Nè, nó là cái không có. Nè, nó là cái không có, nhưng mà nó cũng phải phải thật ra phải có cái gốc, cũng phải có nước thì mới có chuyện chảy. Nếu không có nước thì là thì mới không có chuyện chảy. Còn đằng này bởi vì có nước mà cái nước lại gặp hư không, thế thì có chuyện chảy. À, thế thì đây cũng thế, cái tâm của chúng mình nó chuyển động, cái miệng nói, cái thân làm, cái tâm suy nghĩ, cái tâm của chúng mình nó chuyển động, nó biết chuyển động là bởi vì nó là cái Như Lai tạng. Mà bây giờ cái Như Lai tạng gặp duyên thì nó khởi lên những tư tưởng, nó khởi lên những hành động, nó khởi ra lời nói. Vậy cho nên cái chuyện chuyển động này chỉ là cái theo duyên, nhưng mà cái thể của nó chính là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Chị em ai có ý kiến gì xin cứ góp lời. A Nan, ví như có người lấy bình tần già bịch cả hai vòi, rồi vác đầy bình hư không đi xa ngàn dặm đem biếu nước khác. Này A Nan, nếu nó đem đi thì cái chỗ cũ nó phải thiếu, rồi cái chỗ mới. Dạ. Yeah. Nếu đưa hư không vào phương này thì khi mở miệng bình rút ra phải thấy có hư không ra. Dạ. Yeah. Nó phải kêu chặt, không có chỗ đứng. Con nói tiếp. Nhưng mà nếu mà đã nói có ra có vào thì đâu còn gọi là hư không. Vì đã gọi là hư không có nghĩa là nó không có hình, không có tướng. Nó là cái không có. Dạ. Thế cho nên nó không vào, không ra. Thế bây giờ con đọc cái phần chú thích để có cái giải nghĩa. Dạ, mô Phật con xin đọc. Chú thích: thức ấm dụ cho hư không, nói hư không đến và đi đều lầm, chân thể thường trụ. Tức là cái tâm tánh của chúng mình, bởi vì nó mê cho nên gọi nó là thức. Bởi vì nó mê, nó thấy biết sai, che lầm cái lại sự thật cho nên gọi là ấm. Thế thì cái tâm tánh của chúng mình bây giờ gọi tên là cái thức ấm. Dụ cho hư không. Tại sao lại dụ cho hư không? Dạ. Mô Phật, con kính bạch thầy là ở đây nói thức ấm dụ cho hư không. Không phải đây nói, mà trên thông thường cái thức ấm của chúng mình dụ cho hư, lấy hư không mà làm thí dụ tại sao? Bởi vì cái thức ấm của mình nó không hình không tướng, cho nên dụ như hư không, cho nên gọi là tánh chân không. Đấy là dụ cho hư không đấy. Bởi vì nó không có hình không tướng, lấy hư không làm thí dụ, mà nó không hình không tướng, mà nó cũng mông minh bát ngát ở khắp cả pháp giới, cho nên lấy hư không làm thí dụ. Thế bây giờ ở đây nói hư không đến và đi đều lầm nghĩa là thế nào? Mô Phật, con kính bạch thầy, ở đây nói là nói hư không đến và đi đều lầm. Bởi vì hư không là cái thứ không có hình tướng, mà nó ở khắp, cho nên ở khắp thì ở chỗ nào nó cũng có, cho nên nó không có đến và không có đi. Đó, tức là lấy cái thí dụ ở trong bài nữa, cái người lấy cái bình đựng hư không đi biếu, đi phương xa mà biếu. Đó, thì cái lấy cái thí dụ như thế để chỉ cho cái người ấy lầm, cái hư không thì ở đâu cũng có, nó sẵn có mặt ở khắp, đâu có phải mang nơi nọ đến nơi kia. Thế cho nên nói cái chuyện cái người vác cái bình hư không, đem cái bình hư không đem đi biếu, đây là cái người ngu si, cái người mê lầm. Con nói tiếp. Dạ, một Phật con xin đọc tiếp. Chân thể thường trụ chu biến của thức ấm vốn vẫn đủ. Đấy, cái chân thể vốn nó vẫn ở khắp cả, nó đầy đủ, mà nó ở khắp, nó như không. Thế rồi tiếp. Dạ. Nhưng mà dụng hiểu biết của thức ấm là ước về đường mê, nên hàng tự thấy dời đổi sanh diệt. Nghĩa là thế nào? Dạ. Mô Phật con kính bạch thầy, thì cái thể của thức ấm thì nó vẫn ở khắp chu biến, có nghĩa là nó vẫn ở khắp pháp giới, vốn vẫn đủ. Nhưng mà cái công dụng á, công dụng của thức ấm của chúng ta bây giờ. Dạ. Chúng ta bây giờ lại không biết cái tâm của mình nó thường trụ ở khắp mười phương, mà chúng ta bây giờ lại cứ nhận cái thân, cái từng phận đoạn một, thân người, thân bò, thân gà, thân vịt. Đấy, thì chúng ta cứ thấy mình chết ở cái xứ này rồi là đến đầu thai sang cái xứ kia. Cho nên mê cứ tự thấy mình rời đổi sanh, sanh nơi này rồi lại chết, chết nơi này lại sanh nơi kia, lại chết nơi kia. Đấy, là chúng mình cứ tự thấy mình sanh nơi này lại sanh sang nơi kia, thấy có luân hồi sanh tử. Con nói tiếp. Phật chính muốn. Dạ, mô Phật. Phật chính muốn chúng sanh ngộ toàn thể vô sanh bất diệt để tròn đại dụng ở khắp mười phương. Mô Phật. Tức là Phật muốn ở chúng ta cái gì? Đây, để mình sử dụng được cái tâm ở khắp mười phương của mình. Như Đức Quán Thế Âm bây giờ, Ngài độ được cả mười phương chúng sanh, bởi vì Ngài ở khắp mười phương. Còn chúng mình thì cứ thấy mình ở chùa Dược Sư thì chỉ giao tiếp được với những người ở chùa Dược Sư thôi.